nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, trở về tinh không? Ha ha, không nghĩ tới chỉ là hơn 20 năm mà thôi. Trái đất biến hóa rất lớn mà. Ngồi dưới đất Star-Lord, cảm nhận được các đồng đội ánh mắt khinh bỉ. Đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Như vậy cục diện lúng túng, để hắn không nhịn được mở ra chính mình âm hưởng. Sau đó tới một đoạn huyễn khốc vũ đạo, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Mấy năm qua xác thực biến hóa rất lớn. Có điều có một số việc, đúng là không nhiều lắm biến hóa. Lộ Nhất Phương nói, từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra mấy tấm hình. Mà nhìn này mấy tấm hình, Star-Lord nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, chuyển thành hiển lộ ra một tia sầu não. Trên ảnh chụp, là mẫu thân nàng phần mộ. Nghe nói ở mẹ ngươi chết ngày ấy, ngươi liền bị mang rời khỏi trái đất. Mà ở cái kia sau khi ngươi liền cũng không còn về quá trái đất. Vì lẽ đó ta lần trước lúc trở lại, khiến người ta giúp ngươi tìm một hồi mẹ ngươi phần mộ. Sau đó khiến người ta một lần nữa tu sửa một hồi. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, lão đại, cảm tạ ngươi tương đương. Star-Lord nghe vậy, nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt trở nên cảm kích lên. Việc nhỏ mà thôi, cần phải đi nhìn một chút sao? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Star-Lord cũng không có trả lời ngay, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn một lúc lâu. Cuối cùng lắc lắc đầu, lần sau đi. Ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, nên lấy thân phận ra sao đến xem nàng. Nếu như ngươi kiên trì, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay. Mà vào lúc này, rocket âm thanh đột nhiên truyền đến. Này, động lực lô bên cạnh năng lượng quản đạo sửa tốt, hiện tại có thể đi rồi chưa? Lộ Nhất Phương quay về rocket phất phất tay, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía cây sự sống phương hướng. Lập tức liền muốn rời khỏi trái đất hắn, cũng không có gióng trống khua chiêng thông báo tất cả mọi người, mà là lựa chọn yên lặng rời đi. Mà lúc này ở cây sự sống phương hướng, Kitty cùng Luna chính đứng dưới tán cây, nhìn vệ binh giải ngân hà phi thuyền trùng tới bầu trời. Mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Liền như vậy xa xa nhìn thật sự được không? Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đi cáo cá biệt đây. Luna không nhịn được nói với Kitty. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Kitty cùng Luna đối diện, đột nhiên nở nụ cười, tỉ như nô tài chết bầm, không muốn chết ở bên ngoài. Cái gì? Lúc này mới xem phong cách của ngươi à, ta lúc nào đã nói lời này? Luna nghe vậy, liền dường như bị giẫm đuôi như thế, sắc mặt đỏ chót nhảy lên, ta làm sao có khả năng quan tâm thằng ngố kia? Ai sẽ quan tâm hắn có chết hay không, cho dù ta tay cầm Infinity Gem, cũng không nhìn thấy kết thúc một ngày kia. Tương lai dòng thời gian, bị sức mạnh to lớn hoàn toàn quấy dày. Ở Luna não xấu hổ không giận nói thầm lúc, Kitty sờ sờ trên tay Tam Gem, đột nhiên vẻ mặt lại ảm đạm xuống. Vậy thì không muốn đến xem, ta xưa nay không tin tiên đoán vận mệnh cái gì. Nghe nói như thế, Luna sắc mặt cũng biến nghiêm túc lên. Trên mặt biểu hiện tựa hồ đã từ ngạo kiều bé gái, lại đã biến thành cái kia coi nhẹ tất cả thần thoại nữ phù thủy. Kỳ thực chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, nếu như hắn thất bại, cũng tránh không khỏi vô hạn chiến tranh hạo kiếp. Mà nếu như hắn tìm tới cái kia giải quyết tất cả vấn đề đáp án, vậy thì quên đi là toàn bộ ngỏm rồi. Lại có cái gì quá mức? Đó cũng là, Kitty nhìn một chút trên tay Tam Gem, lập tức cũng hào hiệp nở nụ cười. Mà cùng lúc đó, ngồi vệ binh giải ngân hà phi thuyền, đã lao ra trái đất Lộ Nhất Phương, cũng chính nhìn trên tay hai viên Infinity Gem, rơi vào trong suy tư. Lão đại, hiện tại muốn đi đâu nhi? Star-Lord âm thanh, đem Lộ Nhất Phương tâm tư kéo trở lại. Trước ta và các ngươi liên hệ thời điểm, để cho các ngươi đi thăm dò có quan hệ màu vàng hành tinh tin tức. Các ngươi có kết quả không? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên, dò hỏi nói rằng, đương nhiên, rất chăm chú ở hành tinh Sanda tinh đồ hồ sơ quán bên trong. Ngươi muốn tìm hành tinh, Star-Lord sắc mặt có chút khó khăn nói, hàng tinh quang phổ màu sắc bình thường đều là cùng nhiệt độ cùng bên trong phản ứng hạt nhân có quan hệ. Ở tình huống bình thường hàng tinh màu sắc dựa theo nhiệt độ để tính, từ thấp đến cao, lấy này là màu đỏ, màu vàng, màu trắng, cùng màu xanh lam, vì lẽ đó là không tìm được. Lộ Nhất Phương trên mặt hiển hiện ra vẻ thất vọng. Tất nhiên là không. Màu vàng hàng tinh tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện. Nhưng ngươi một yêu cầu khác là, cái kia viên hàng tinh năng lượng chỉ ít so với phổ thông hàng tinh năng lượng mạnh mẽ 100 vạn lần trở lên. Đây là căn bản không thể. Nếu như một viên hàng tinh năng lượng thật sự mạnh như vậy, như vậy nó đã sớm sụp xuống thành hố đen. Này trái với vật lý pháp tắc, ta muốn tìm chính là một cái trái với vật lý thường thức, chỉ có một đám thật thần mới có thể làm ra đến vô cùng bạo tay. Lộ Nhất Phương thở dài một hơi, quên đi, vẫn là đưa ngươi tìm tới màu vàng hàng tinh, nắm cho ta nhìn một chút đi. Các ngươi tìm tới mấy cái như vậy hàng tinh? Khá là có tiếng, chỉ có một cái. Star-Lord đem một tổ toàn tức hình ảnh tư liệu phát đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Này viên hàng tinh ở CI đế quốc lãnh thổ trong phạm vi, tên là King Star hệ, là CI đế quốc kinh tế tối phồn vinh thương mại một trong tinh cầu. Vì lẽ đó King Star người ở trong vũ trụ còn có đồng vàng tinh người hí xương. Chờ đã, người mới vừa nói King Star thuộc về tam đại tinh tế đế quốc một trong CI đế quốc, mà chủ nhân của nó nhưng là King Star người. Lộ Nhất Phương có chút nghi ngờ hỏi. Cái này không cần kỳ quái, bởi vì CI đế quốc cùng Sir Crow đế quốc cùng với Kree đế quốc không giống nhau. CI đế quốc là một cái bao dung tính cực cường đế quốc. Tuy rằng thống trị chủng tộc là CI người, nhưng lãnh thổ trong phạm vi, nhưng còn tồn tại rất nhiều tự trị ngoại tinh chủng tộc. Bởi vậy CI đế quốc là CI người, liên hợp những này văn minh ở tinh cầu khác, đồng thời tạo thành đa nguyên hóa tinh tế đế quốc. Này ngược lại là rất thú vị. Lộ Nhất Phương rất hứng thú gật gật đầu. Nhiều như vậy không giống chủng tộc văn minh tạo thành đế quốc, lẽ nào bên trong sẽ không xuất hiện xung đột sao? Xung đột tự nhiên là thường thường có, nhưng chuyện này còn muốn nói một chút CI người văn hóa truyền thống. Ở CI người trong truyền thuyết thần thoại, một đôi thần linh kết hợp với nhau sáng tạo toàn bộ thế giới. Nhưng chuyện này đối với thần linh là ép buộc kết hợp. Chỉ có điều rất nhanh hai vị thần linh ở kết hợp trong quá trình thu được sức mạnh. Liền hai người ở tổng cộng có sức mạnh bên trong sản sinh yêu thương. Bởi vì CI người như vậy truyền thống văn hóa, dẫn đến CI đế quốc phi thường yêu thích mạnh mẽ cùng những văn minh khác dung hợp. Phản kháng càng kịch liệt, bọn họ liền càng thích. Vì lẽ đó ở CI phát triển văn minh bên trong, bọn họ đã tuần hoàn bị những văn minh khác ép buộc. Cùng ép buộc những văn minh khác quá trình. Cái này tinh tế đế quốc cũng thật là đặc biệt a, nghe được này giới thiệu, Lộ Nhất Phương cũng không biết làm sao nhổ nước bọt. Đương nhiên cho dù CI đế quốc bao dung lực rất mạnh, nhưng bọn họ gần nhất vẫn là gặp phải một chút dập tắt đàn sâu tập kích CI đế quốc. Mà King Star vừa vặn chính là bị dập tắt trùng quấy nhiễu trùng tai khu. Vì lẽ đó cái kia mảnh tinh khu đã bị CI đế quốc phong tỏa. Dập tắt đàn sâu là cái gì? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Dập tắt đàn sâu lại gọi là tiêu diệt đàn sâu hoặc là tinh tế con gián. Một đám phi thường biến thái cơ thể sống. Không có cái kia văn biết rõ chúng nó là làm sao đến. Nhưng cái đám này sâu tàn phá sâu, thường thường có thể hủy diệt một cái tinh khu. Star-Lord nói, cho Lộ Nhất Phương phát tới một chút có quan hệ đàn sâu hình ảnh. Có thể nhìn thấy ở trong hình ảnh, che ngợp bầu trời tinh tế đàn sâu. Ở ngăn ngắn mấy cái cuối tuần bên trong, liền nuốt chửng một cái tinh cầu. Vì lẽ đó ở tinh tế văn minh bên trong, nó cùng mất khống chế trí tuệ nhân tạo, là công nhận vũ trụ hai đại công hại. Star-Lord nói xong, không nhịn được nhìn thêm một chút Lộ Nhất Phương. Hắn nhưng là biết, vị này chủ thả ra siêu cường trí tuệ nhân tạo, hầu như đã đem Sir Crow đế quốc làm tan. Như vậy nên làm sao đi vào? Lộ Nhất Phương hỏi, nếu như lão đại ngươi không phải phải kiên trì, cũng không phải là không có biện pháp, có thể dùng vũ trụ lính đánh thuê thân phận, tiến vào cái kia mảnh tinh khu tiêu diệt đàn sâu. Cùng Lộ Nhất Phương đối diện, Star-Lord lúc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, lão đại, nếu ngươi đã trở về, như vậy thân là vệ binh giải ngân hà, nên là đến giữ gìn chính nghĩa thời khắc. Không sai, Rocket vào lúc này cũng hưng phấn gọi lên, King Star tuy rằng phi thường xú thí, nhưng rất có tiền, bọn họ đưa ra tiền thưởng là cái khác khách hàng gấp 10 lần a, quan trọng nhất không phải tiền, mà là chính nghĩa. Star-Lord một cái đè lại Rocket đầu, ân, kiếm bộn tiền chỉ là tiện thể mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.